Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, nhục thể khảo hạch. Khảo hạch tiếp tục, các đệ tử một tốp tiếp theo một tốp đi lên, mỗi lần đều là 100 người, trong đó phần lớn người đều kiên trì không đến một nén nhang, cũng sẽ bị lao xuống sân khấu. Lần này, thậm chí ngay cả huyền võ cảnh tứ trọng Khương Yển, Lữ Siêu, Từ Hân Nhiên cùng La Tú Nhi, đều vẻn vẹn chỉ kiên trì 4 nén nhang mà thôi. Dù sao bọn họ đều là lấy tinh thần lực thiên phú tăng trưởng, mà ở nhục thể lực lượng phương diện nhưng lại không đột xuất. Cho nên rất nhiều người đều đem ánh mắt tập trung tại Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết trên người. Tại 6 cái cường đại nhất hạch tâm đệ tử bên trong, hai vị này đều là lấy nhục thể cường hoành xưng danh. Đồng dạng võ giả, nhục thể lực lượng đều so chân khí thấp chí ít nhị trọng. Thế nhưng là Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết nhục thể lực lượng lại có thể cùng chân khí đi đến cân bằng. Nói cách khác, bọn hắn hai cái coi như đơn thuần dựa vào nhục thể lực lượng đều có thể chống lại huyền võ cảnh tứ trọng cao thủ. Mà nếu như bọn hắn đem nhục thể cùng chân khí kết hợp sử dụng nói, như vậy sức chiến đấu thậm chí có thể đối kháng ngũ trọng cao thủ, làm đến vượt cấp khiêu chiến, tương đối cường hãn. Lâm huynh, vừa mới trận đầu khảo hạch, hai chúng ta không có chút nào thành tích, hiện tại tổng xem là có thể đại triển thân thủ. Thế nào, chúng ta tỉ thí một cái, nhìn xem người nào kiên trì thời gian dài hơn. Phiền Hổ quay đầu nhìn về phía Lâm Vô Khuyết, cười nói. Lâm Vô Khuyết có chút hăng hái gật đầu. Tốt, ta cũng vừa vặn muốn kiến thức một cái Phiền huynh nhục thể lực lượng đến cùng có bao nhiêu cường hoành. Đợi chút nữa còn mời vui lòng chỉ giáo. Cũng vậy, hai người cười nói, liền chuẩn bị tiến vào Lạc Hà Cốc. Nhưng ngay lúc này, một cái như có như không tiếng nói chuyện đột nhiên tại bọn hắn vang lên bên tai. Hai vị sư huynh, xin chờ một chút. Ân, có người truyền âm. Hai người nhíu mày, ánh mắt xuyên qua trùng điệp đám người nhìn lại, liền thấy nói chuyện lại là La Tú Nhi. Nguyên lai là La sư muội, ngươi có chuyện gì? Lâm Vô Khuyết truyền âm hỏi. La Tú Nhi mỉm cười. Hai vị sư huynh, tiểu muội có chuyện muốn mời các ngươi hỗ trợ, không biết hai vị có thể đáp ứng, tìm chúng ta hỗ trợ. Hai người liếc nhau, chúng ta có cái gì khả năng giúp đỡ được ngươi? Rất đơn giản, ta hy vọng đợi chút nữa các ngươi cùng Tô Hạo Thần cùng một chỗ tiến vào Lạc Hà Cốc khảo hạch, sau đó thừa cơ giúp ta đem hắn phế bỏ. Cái gì? Ngươi để cho chúng ta đối phó Tô Hạo Thần? Phiền Hổ kinh ngạc trừng to mắt. La sư muội, ngươi nói đùa cái gì? Tô Hạo Thần tại trận đầu khảo hạch biểu hiện đã trải qua gây nên các trưởng lão cùng viện chủ chú ý. Nếu như chúng ta thực phế hắn, tất nhiên sẽ bị viện chủ trừng phạt. Chúng ta có thể không muốn mạo hiểm. Ha ha, hai vị sư huynh chớ nóng vội cự tuyệt. Ta đương nhiên sẽ không để cho các ngươi có việc. Đừng quên đằng sau ta còn có Tiêu Thiếu gia tại. Nếu như các ngươi có thể phế Tô Hạo Thần, đến thời điểm chỉ cần Tiêu Thiếu gia nói một câu, tin tưởng viện chủ cũng sẽ không vì một cái biến thành phế vật người trừng phạt nghiêm khắc các ngươi hai cái đệ tử thiên tài. La Tú Nhi mỉm cười. Mặt khác, nếu như các ngươi đáp ứng hỗ trợ nói, sau đó ta có thể đưa các ngươi một bộ chuyên môn dùng để rèn luyện nhục thể công pháp, hơn nữa cấp bậc tuyệt không thua kém nhật cấp hạ phẩm. Như thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép. Hai người liếc nhau, đều tâm động. Nhật cấp hạ phẩm công pháp, thế nhưng là đầy đủ bọn hắn một mực tu luyện tới hoàng võ cảnh. Đây chính là so viện chủ Khổng Hàn Vân tu vi còn cao cảnh giới. Không chỉ có như thế, nếu như có thể lấy được nhật cấp công pháp, cái kia bọn hắn tốc độ tu luyện lập tức liền có thể lấy tăng lên chỉ ít gấp 10 lần. Điều kiện này thực sự rất khó cự tuyệt. Huống chi La Tú Nhi hứa hẹn vẫn là chuyên môn dùng để rèn luyện nhục thể công pháp. Cái này đối với bọn hắn loại này lấy nhục thể tăng trưởng võ giả tới nói, nhất định chính là mê hoặc chí mạng. Hơi suy tư chốc lát, hai người rốt cục cắn răng gật đầu. Tốt, chúng ta đáp ứng. hy vọng sau đó là sư muội có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cái này đương nhiên, các ngươi nên minh bạch, nhật cấp hạ phẩm công pháp mặc dù chân quý, nhưng đối với Tiêu thiếu gia tới nói lại không tính là gì. Cho nên ta là tuyệt đối sẽ không nuốt lời. La Tú Nhi cười nhạt, trong mắt lóe lên băng lãnh hàn mang. Kỳ thật nàng lúc đầu chuẩn bị tại trận thứ 3 khảo hạch thời điểm, tự tay đem Tô Hạo Thần phế bỏ đi. Nhưng là vừa mới trận đầu khảo hạch sự tình, lại xáo trộn nàng kế hoạch. Tô Hạo Thần biểu hiện quá kinh người, thậm chí dẫn tới luyện đan cùng luyện khí trưởng lão cướp đoạt. La Tú Nhi đoán chừng, nếu như tại trận thứ 3 khảo hạch chiến đấu thời điểm, bản thân thật muốn phế bỏ Tô Hạo Thần, Khổng Hàn Vân cùng các vị trưởng lão rất có thể sẽ ra tay ngăn cản, như thế nàng kế hoạch cũng liền thất bại. Cho nên nàng nhất định phải cải biến kế hoạch, tại trận thứ 2 khảo hạch thời điểm liền đem Tô Hạo Thần trước giờ giải quyết hết. Lạc Hà Cốc bên trong không cách nào sử dụng chân khí, mà Khổng Hàn Vân cùng các trưởng lão cũng đều thân ở bên ngoài sơn cốc, cho nên chỉ cần Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết động thủ, coi như Khổng Hàn Vân đám người muốn ngăn cản, cũng căn bản là không kịp. Về phần Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết có thể hay không phế bỏ Tô Hạo Thần, La Tú Nhi cho tới bây giờ liền chưa từng hoài nghi. Dù sao hai vị này đều là lấy nhục thể tăng trưởng, tại Lạc Hà Cốc bên trong có thể nói như cá gặp nước. Nếu như bọn hắn muốn phế bỏ một cái đệ tử, căn bản liền không có thất bại khả năng. Nghĩ đến nơi này, La Tú Nhi bỗng nhiên âm thầm nhe răng cười. Hừ, Tô Hạo Thần, lần này ta xem ngươi còn thế nào ứng đối. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử tiến vào Lạc Hà Cốc khảo hạch. Nhưng là đáng tiếc, từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện qua bất luận cái gì một cái có thể khiến người ta kinh diễm thiên tài. Thế là rất nhiều người không tự giác lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết. Tất cả mọi người nghĩ nhìn xem, hai vị này nhục thể cường hoành thiên tài sẽ có cái dạng gì biểu hiện. Nhưng cho người bất đắc dĩ là, hai vị này tựa hồ cũng không nóng nảy khảo hạch, thế mà một mực đứng tại chỗ, có chút hăng hái nhìn xem những người khác khảo hạch. Khương Yển khẽ nhíu mày, bọn hắn hai cái đang làm gì? Vì cái gì không đi lên? Lữ Siêu cũng nghi hoặc không hiểu, chẳng lẽ bọn họ là nghĩ đợi đến cuối cùng lại đi lên? Cái này cũng không giống như bọn hắn hai cái tính cách. Ngay tại lúc này, trên một nhóm khảo hạch đệ tử đã trải qua toàn bộ bị lao xuống sân khấu, ủ rũ hướng về ngoài sơn cốc đi tới. Canh giữ ở ngoài sơn cốc trưởng lão cao giọng nói, khảo hạch tiếp tục, lại đi vào 100 người. Lập tức, rất nhiều đệ tử đều hướng nhập khẩu đi đến, còn có không ít người thì là tiếp tục chờ đợi. Lúc này, một mực không hề động Tô Hạo Thần, bỗng nhiên cất bước hướng đi Lạc Hà Cốc. Cơ hồ là cùng một thời gian, Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết cũng động. Ngay từ đầu đám người còn không có chú ý, nhưng khi đi đến cửa vào sơn cốc thời điểm, mọi người mới chợt phát hiện, Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết thế mà liền theo sát tại Tô Hạo Thần đằng sau. A, Phiền sư huynh cùng Lâm sư huynh rốt cục đi lên. Thế nhưng là bọn hắn đi theo Tô Hạo Thần làm gì? Trùng hợp đi, bọn hắn đoán chừng là đều vừa lúc tuyển ở nơi này một nhóm đi lên. Giống như không đúng, hai vị sư huynh thấy thế nào? Đều giống như cố ý đi theo Tô Hạo Thần. Bọn hắn muốn làm gì? Có lẽ là Tô Hạo Thần trận đầu biểu hiện quá tốt, cho nên hai vị sư huynh muốn khoảng cách gần xem hắn trận thứ hai biểu hiện. Đám người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Linh http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-dei-de mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.